Bí thư trùng sinh, chương 1749, trận địa sẵn sàng chờ quân địch một, góc truyện audio.com. Lúc này đã là mùa xuân, thời tiết mới ấm lên vẫn còn hơi lạnh, gió vẫn thét gào trên mặt đất, không có cảm giác gió xuân quất vào mặt căn bản giống như lưỡi dao quét trên mặt người. Chủ nhiệm Hỗ Hải Cường của văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng có tâm tình không được tốt, nguyên nhân là gần đây giám đốc Lưu cực kỳ coi trọng hắn đã lần đầu tiên mở miệng mắng. Hỗ Hải Cường vốn chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng, hắn là người đầu óc linh hoạt, tay chân nhanh nhẹn, cực kỳ am hiểu phối hợp công tác. Lưu Thành Lâm căn cứ vào nguyên tắc biết người biết tâm để đưa hắn lên nhận chức, vì vậy mà hắn mang ơn Lưu Thành Lâm, thế nên phụ trách công tác của mình cực kỳ đúng chỗ. Lần này tỉnh phái tổ điều tra đến tiến hành điều tra công ty xe hơi Đông Hồng, điều này làm cho hắn có chút không yên lòng. Vì mỗi thiên tử sẽ có một triều thần riêng, Hỗ Hải Cường sở dĩ là một nhân vật quan trọng của công ty xe hơi Đông Hồng cũng là vì được Lưu Thành Lâm coi trọng, nếu như Lưu Thành Lâm vì chuyện này mà bị bắt như vậy tương lai của hắn căn bản là rất đáng lo ngại. Nếu so sánh với Hỗ Hải Cường thì Lưu Thành Lâm lại căn bản không thèm quan tâm, hắn phất tay nói với Hỗ Hải Cường. Chủ nhiệm Hỗ, anh cứ dựa theo đúng nguyên tắc, nên tiếp đãi thế nào thì cứ làm như vậy, nếu như cần bản thân tôi lên tiếng, như vậy anh cứ sắp xếp là được. Hỗ Hải Cường nghe thấy Lưu Thành Lâm nói như vậy thì có hơi giật mình, hắn có chút do dự, sau đó nhắc nhở. Giám đốc Lưu, ngài nên bỏ ra chút thời gian để xem xét một chút, anh xem, lãnh đạo coi trọng không phải thích hợp hơn sao? Được rồi, đừng nói nhiều lời, tôi mới cho ra loại xe mới, cần phải cực kỳ quan tâm. Anh đi tìm Bí thư Hùng đi, để cho anh ấy toàn quyền xử lý chuyện này, khi đó chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được. Thấy Lưu Thành Lâm tỏ thái độ kiên quyết như vậy thì Hỗ Hải Cường biết căn bản có khuyên nữa cũng vô dụng, nhưng lúc này hắn căn bản cảm thấy không nỡ, vì tổ điều tra đến với bộ dạng hung hăng, căn bản là hắn luôn cảm thấy có gì đó không tốt. Nhưng trời sập có người trên cao đẩy, hơn nữa lúc này mẫu xe của công ty đã được sản xuất ra và sắp đưa ra thị trường, căn bản đây là một khởi đầu của sự tích. Hắn tin tưởng cho dù lãnh đạo và chuyên gia có thành kiến với giám đốc Lưu cũng không thể nào làm như không thấy những thứ này. Hỗ Hải Cường nghĩ đến chiếc xe mới được cho ra sau vài tháng nghiên cứu, hắn thầm thở dài một hơi. Sau khi tiếp đãi tổ điều tra vào buổi sáng thì Hỗ Hải Cường càng thêm lo lắng, mặc dù các vị lãnh đạo và chuyên gia đến điều tra có cấp bậc không thấp thế nhưng thái độ của bọn họ rất ôn hòa, dù hắn chỉ là một vị chủ nhiệm văn phòng của công ty ra mặt tiếp đãi thì bọn họ cũng không có ý nghĩ nhìn từ trên cao xuống dưới. Hỗ Hải Cường căn bản không thể nào nắm bắt được điểm mấu chốt khi trò chuyện với người của tổ điều tra, nhưng khi tổ điều tra đưa ra một phần danh sách những người cần đến nói chuyện, tâm tình thả lỏng của hắn lại trở nên căng cứng. Vì trong danh sách này phần lớn là những người cùng với Phó Giám đốc Tần Dũng Khải đi tố cáo Lưu Thành Lâm, nếu những người này đi đến trò chuyện với tổ điều tra thì căn bản có thể nói tốt cho Giám đốc Lưu sao? Tuy hắn cảm thấy không cam lòng thế nhưng chuyện này căn bản không cho hắn dư âm lên tiếng. Việc duy nhất hắn có thể làm chính là dựa theo yêu cầu của góc truyện audio.com, tổ điều tra để mời những người kia đi đến. Tuy Lưu Thành Lâm rất bận không tham dự sự kiện điều tra lần này, thế nhưng có sự tọa trấn của Hùng Nhiêu Đống, tất cả vẫn có sắp xếp rất tốt. Nhưng khi Hùng Nhiêu Đống và Hỗ Hải Cường mỉm cười mời đoàn điều tra dùng cơm, thư ký trưởng Thẩm Tiềm Thiết là người đứng đầu tổ điều tra đã cười nhạt nói chỉ cần ăn cơm ở nhà ăn công ty là được. Yêu cầu này của Thẩm Tiềm Thiết làm cho Hỗ Hải Cường cảm thấy rất khó xử, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn Hùng Nhiêu Đống, để xem Bí thư Hùng có ý gì. Hùng Nhiêu Đống tranh thủ một chút thời gian, cuối cùng không lay chuyển được ý nghĩ của thư ký trưởng Thẩm, thế nên chỉ có thể dựa theo ý kiến của tổ điều tra mà thôi. Một hành động không hài hòa này căn bản càng làm cho Hỗ Hải Cường thêm lo lắng bất an, hơn nữa thái độ của tổ điều tra cũng làm cho hắn thêm hoang mang. Cho đến giữa trưa thì tất cả những người thuộc danh sách đều đã đến nói chuyện với tổ điều tra, lúc này tổ điều tra lại không hạ lệnh thu binh, cũng không để cho lãnh đạo của công ty phản hồi ý kiến, đây là ý gì? Hỗ Hải Cường căn bản lo lắng nhất chính là nói chuyện vào buổi chiều, vì chính hắn là một người trong nhóm tiếp đãi tổ điều tra cũng bị lôi vào nói chuyện. Tuy một ngày qua Hỗ Hải Cường đi bên cạnh đám người của tổ điều tra thế nhưng khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nhân viên của tổ điều tra, hắn vẫn sinh ra cảm giác không thoải mái nói không nên lời. Chủ nhiệm Hỗ, mời anh uống nước, thư ký trưởng Thẩm dùng giọng nhàn nhạt chào hỏi Hỗ Hải Cường, hơn nữa còn tự mình đặt một ly trà nóng vào trong tay Hỗ Hải Cường. Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đãi ngộ này với Hỗ Hải Cường căn bản không phải là tầm thường. Thế nhưng lúc này Hỗ Hải Cường lại sinh ra cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than. Thư ký trưởng, như vậy là không được, ngài tự mình rót nước cho tôi. Khi Hỗ Hải Cường còn đang nói lời khách sáo, Thẩm Tiềm Thiết đã cười nói. Chủ nhiệm Hỗ, hôm nay tìm anh nói chuyện chính là mong anh giúp đỡ công tác của chúng tôi, vì vậy tôi phải là người mời trả anh. Hỗ Hải Cường nhìn ly nước trong tay mà thở dài một hơi, hắn cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, càng nghĩ ra nhiều câu trả lời tốt đẹp. Chủ nhiệm Hỗ, anh là chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng, cũng là cán bộ trung tầng của công ty, căn bản nắm giữ tình hình của đơn vị mình. Anh đứng trên góc độ của mình, có ý kiến gì với tình hình phát triển hiện tại của công ty hay không? Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện Hỗ Hải Cường chờ Thẩm Tiềm Thiết ngồi xuống thì trầm giọng hỏi. Hỗ Hải Cường nghe thấy câu hỏi khá tầm thường của tổ điều tra, thế là tâm tình thả lỏng hơn, hắn nói. Công ty xe hơi Đông Hồng dưới sự dẫn dắt của giám đốc Lưu căn bản đã cố gắng áp dụng cải cách chỉnh đốn, đã có được thành tích ban đầu. Lúc này công ty đang bày ra trạng thái phát triển không ngừng. Tôi tin tưởng thông qua hàng loạt biện pháp cải cách chỉnh đốn này, tương lai của công ty chúng tôi sẽ cực kỳ rộng lớn, tác dụng to lớn. Hỗ Hải Cường vừa trả lời vừa quan sát phản ứng của người đàn ông kia, đúng lúc thấy gương mặt của đối phương càng thêm âm trầm. Khi hắn đang thầm suy đoán ý nghĩ của đối phương, chợt nghe thấy người kia dùng giọng trịnh trọng nói. Chủ nhiệm Hỗ, lần này nói chuyện mong anh căn cứ vào sự. Góc chuyện audio.com, thật căn bản nói lời thật lòng với những gì đang xảy ra trong đơn vị, không cần phải nói lời hay cho lãnh đạo, chúng tôi sẽ căn cứ vào các vấn đề để cho ra phương án xử lý. Tôi hy vọng anh đứng trên thái độ công chính, phối hợp với công tác của chúng tôi. Hỗ Hải Cường cảm thấy căng thẳng, người kia nói vậy là có ý gì? Cái gì là nói lời thật lòng? Chẳng lẽ những gì mình vừa nói là giả? Vì sao nghe DP, nói giống như dụ địch xâm nhập như vậy? Hắn nghĩ như thế và cảm thấy buồn bực. Chủ nhiệm Hỗ, anh nói đến cải cách đổi mới, có thể nói đến những phương án mà giám đốc Lưu đã cho ra trong thời gian gần đây không? Cách chương.